Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, khi đau chân, người ta chỉ nghĩ tới cái chân đau của mình. Đó là một ý được nhiều người nhớ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Con người vốn ích kỷ, bao giờ những câu hỏi như tôi sẽ được gì và tôi sẽ thế nào cũng được đặt ra trong họ trước khi nghĩ cho người khác. Đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đã một lúc nào đó, bạn thử đặt mình vào vị trí người khác và thôi đánh giá họ bằng cái nhìn định kiến khắt khe, bạn sẽ thấy dường như ai cũng có những nỗi khổ riêng đáng được cảm thông chia sẻ. Điều tưởng như rất đơn giản ấy, song hầu như trong cuộc sống không phải ai cũng làm được. Chuyện ngắn Có Đóa Trà Chết Đêm Qua của tác giả Võ Thu Hương chúng tôi sẽ gửi tới các bạn đêm nay. Có lẽ là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng về chút cảm thông và sự sẻ chia với người khác như thế. Chúng ta cùng nghe chuyện qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chị hàng xóm mới dọn đến nhà khiến Liên nhớ ngay tới nhân vật nữ trong cuốn tiểu thuyết Trà Hoa Nữ mà cô yêu thích. Chị tên là Trà Mi, tên loại hoa đẹp, buồn, thơm se sắt lòng. Chị làm ở quán bar Viễn Dương nổi tiếng bên sông Sài Gòn. Cả ngày ở nhà ngủ nướng, ưỡn ẹo đi shopping hoặc đánh tennis. Chị có hai đứa con gái. Mỗi đứa có hẳn một ông bố khác nhau, nhưng chị chẳng có nổi tấm chồng. Giờ làm việc của chị bắt đầu từ chập choạng tối. Lúc ấy chị trang điểm lộng lẫy, bất ngờ như tia nắng xế chạy xe ra khỏi con hẻm, đầy những cánh rơi đen xì bay lên. Lúc chị về là 2-3 giờ đêm. Không ai soi mói giờ giấc của người đàn bà ấy, nhưng lũ chó vô duyên lại sủa nhặng xị, khiến mọi người cùng tỉnh giấc. Xuất xứ ấy khiến chị dường như không được lòng cả con hẻm vốn bình lặng, toàn nhà giáo ưu tú, bộ đội Cụ Hồ từ trước tới nay. Chỉ có Liên làm thợ may trong hẻm, vốn quen thói đon đả chào mời khách, nên với chị, Liên cũng luôn tươi cười. Bất đắc dĩ, chị hay qua lại niềm nở với Liên, lúc cho cô hộp son, khi thì hộp phấn. Phần nhiều, Liên phải từ chối vì màu sắc rực rỡ không phù hợp với tính giản dị của cô. Có lần nể quá, Liên đành nhận thỏi son màu hoa đào. Khi chị về, Liên xem kỹ thì phát hiện thỏi son ấy hết hạn sử dụng cách đây 2 năm rồi. Mẹ chồng nhắc khéo Liên không nên dính vào loại đàn bà ấy làm gì, kẻo mang vạ vào thân. Mẹ nhắc cũng có lý do. Hàng xóm trong con hẻm chưa ai không gặp chuyện phiền hà với chị Trà My. Mới sáng nay một bà giáo già nhắc chị buổi tối về chịu khó dắt xe vào hẻm hoặc hạ ga xuống nhỏ thôi. Hẻm nhỏ, tiếng xe to, bà không ngủ được. Chị không trả lời mà lườm nguýt rõ dài. Khi bà giáo hưu trí đã quay đi, Liên nghe chị nói với hai đứa con gái. Con già ấy bây giờ cứ đòi ngủ. 2-3 năm nữa ngủ luôn, mới thấy tiếc, sao hồi thức được lại không chịu thức. Mẹ chồng Liên lầm rầm chửi vừa đủ nghe, cái còn mất dạy. Liên cố vớt vát, có khi chị ấy chỉ ác miệng chứ không ác tâm đâu. Nói gì thì nói, từ khi có chị, con hẻm đã ồn ào hơn. đàn ông trong hẻm biết liếc dọc liếc ngang, biết đưa tình hơn, còn đàn bà biết ngấm nguýt hờn ghen cũng nhiều hơn. Liên thấy nhà mình vẫn bình thường khi mình không có tính hờn ghen, mà chồng thì mặc kệ, không quan tâm chuyện nhà khác. Có khi hỏi hàng xóm tên gì thì chồng cũng chỉ nhớ ấm ớ thôi. Chị đẹp, vẻ đẹp mặn mà tràn đầy khiêu khích. Nhìn chị đi với hai đứa con tuổi 14-15, người ta dễ hình dung ra nhà có ba chị em hơn là ba mẹ con. Cổ áo của chị luôn rộng gấp 3-4 lần những người phụ nữ khác trong xóm, để lộ ra gần nửa khuôn ngực vun đầy trắng lốp. Mỗi sáng thấy chị vươn vai tập thể dục trước nhà lúc 9 giờ. Ánh nắng lúc đó lên cao, chiếu thẳng vào gương mặt sắc nét của chị, khiến Liên chột dạ nghĩ. Mình ấy còn nhìn chị mê mệt thế kia nữa là cánh đàn ông. Có lúc nghĩ chị phí hoài nhan sắc khi ngày qua ngày chỉ những buổi tối sực nức phấn son, buổi ngày ngủ dậy muộn và vào ra uể oải, thì Liên hỏi chị sao không kiếm một chỗ dựa đi. Chị thủng thẳng nói, sướng nhất là dựa vào chính mình, có ngã cũng do chính mình thôi, không ai lại tự làm đau mình cả. Liên cười cười, chị nói cứ như nhà văn ấy. Ô hay, trước đây tao từng là học sinh giỏi văn mà lại. Nhưng giá như tao không biết mình đẹp, giá tao không đẹp, có khi tao lại thành nhà văn, chứ không thành con điếm ở quán bar đâu. Chị cười lớn, những vị chua chát chạy quanh ánh mắt. Dạo này chị có chồng rồi, một anh Tây mắt xanh, mũi lõ, đẹp như tài tử cine. Anh chàng là thủy thủ, những ngày biển lặng xuôi ngược các hải trình từ đất nước này qua nước nọ. Những ngày biển động neo lại Việt Nam, anh chàng yêu Sài Gòn chẳng hiểu vì lý do gì. Cho đến khi gặp chị thì anh hiểu, vì Sài Gòn có chị. Chị tự tin kể, Sony, dân Italia đấy, dân đấy là đẹp trai nổi tiếng thế giới. Giọng chị không giấu niềm kiêu hãnh, xong ngại ngùng như một cô gái mới lớn, chị bảo giờ chị sẽ tránh xa cái ba ồn ào phức tạp kia, chị chuyên tâm mở shop quần áo hoặc kiếm việc làm thêm cho vui, vì anh muốn thế. Anh nói chị khỏi đi làm nữa, lương thủy thủ của anh dư sức nuôi vài ba gia đình như mẹ con chị. Liên đoán anh này chắc ngoài 30, đi với ba mẹ con chị lại giống nhà có 4 chị em. Thua tuổi chị, nhưng anh chàng chiều người tình hết ý. Chị trở nên bé nhỏ hiền lành nũng nịu bên anh chàng cao lớn. Trong khi các bà hàng xóm vất vả đi làm về phải lau nhà, quét dọn, cơm nước giặt giũ hầu chồng, thì chị ngồi sơn móng tay, chải tóc, anh cung cúc làm tất cả mọi việc. Thi thoảng, chị duỗi chân tay như một cô mèo lười, nhõng nhẽo gọi. Honey à, lấy giùm em ly nước đi. Anh chàng, ok, ok, cưng. Rồi ngưng lau nhà, bê nước tới tận miệng cho vợ. Không quên để lại nụ hôn tình tứ trên mái tóc màu hạt dẻ của chị. Mấy bà hàng xóm lại lắm phen ngứa mắt phán rằng bọn nó trông phát gớm. Chị mặc kệ, gặp ai cũng tươi cười hỏi han như chưa hề có xỉ và nhiếc móc nhau, khiến ai gặp cũng phải khựng lại mấy giây, nghĩ không biết chị có làm sao không. Liên tự nhủ, không biết thấy gớm thật hay là các bà đang ghen với những cảnh đấy như thiên đường nơi xa lắm. Những người phụ nữ như Liên thì chẳng bao giờ thấy được chồng hôn lên tóc, dù chỉ trong mơ. Anh Tây về hôm trước thì 3 hôm sau chị đã đưa về nhà ngập tràn hoa lá. Mỗi sáng anh dậy từ 6 giờ, tưới tắm hết lũ cây khi chị còn ngủ vùi. Trên bậu cửa sổ nhà chị, những đoá trà mi trắng có, hồng có, chúm chím ngậm sương. Trước hiên nhà, hoa thủy tiên tím biếc, hoa hồng đỏ tươi tắn, lại thêm bụi lài trắng tỏa hương thơm ngan ngát. Dãy nhà không ngăn cổng cách rào nên mỗi sáng mai Liên vẫn đứng ngắm những đoá hoa tinh khôi trong nắng sớm. Chỉ hoa trà và hoa lài thường nở về đêm. Lúc Liên bận bịu hàng trăm thứ việc hàng ngày, chỉ nghe thoang thoảng hương thơm khao khát lạc vào nhà, chứ không thể nào nhìn ngắm. Liên thích nhất những đoá hoa trà bên bậu cửa sổ nhà chị. Có lần đang đứng ngắm hoa, anh Tây tình cờ đi ra tưới cây nhìn thấy, bắt chuyện làm quen bằng giọng tiếng Việt lơ lớ. Hoa này tên là trà mi, cùng tên đấy. Anh đưa ngón cái trỏ vào phía trong nhà, chỉ chị đang ngồi ăn sáng, rồi cười toét miệng, vì thế tôi thích nhất trong vườn này đấy. Khoảnh vườn chỉ rộng chừng 4 mét vuông loi nhoi ra trước con hẻm và trên những bậu cửa, nhưng nhìn anh Tây, Liên có cảm giác đó là cả một thế giới sắc màu thân thương. Điều mà cô chưa bao giờ nhận thấy ở những người đàn ông trong xóm này, ngay cả với chồng cô. Em giống Tony quá, gã ấy cũng mê hoa như điếu đổ. Vâng, hoa đẹp, ai mà không mê chứ? Chị khẽ nhếch môi, hình như có phần phản đối câu nhận xét chung chung của Liên. Thế mà từ trước tới giờ chị không thấy em trồng hoa, toàn trồng rau mồng tơi rau muống làm gì không biết. Để cho cả nhà ăn mà chị, bớt mua rau chợ chừng nào hay chừng nấy. Ăn rau chợ em sợ trúng thuốc. Gớm, khéo lo, sống chết có số cả rồi đấy. Có khi ra đường mấy thằng chạy container mất dạy lao sầm sập vô mình thì kiểu gì cũng không tránh khỏi cái chết đâu. Chị im lặng khi biết nhỡ lời. Liên mỉm cười chữa ngượng kiểu như muốn nói không sao không sao. Bà mẹ chồng réo gọi cô vào nhà, giọng hậm hực. Nói chuyện với con đĩ vô duyên ấy làm gì? Liên lặng lẽ thở dài. Cô không có thói quen cãi mẹ chồng hay bất cứ người nào lớn tuổi hơn mình. Dù trong thâm tâm, cô thấy mẹ thật vô lý. Chị Trà đã thôi làm vợ chung chồng Trạ từ khi có tình yêu mới. Chị cũng khát khao một mái ấm, một hạnh phúc bên chồng con như bao phụ nữ. Cũng biết mua những giỏ hoa về trồng vì chồng mình thích thế. Đâu phải vô duyên vô ý tứ như mẹ luôn mặc định. Tháng 3, biển lặng. Anh Tây trở lại với những chuyến tàu lênh đênh sóng nước. Buổi sáng không ai ra tưới hoa. Liên tưới rau nhà mình xong thì tranh thủ tưới cho hoa nhà hàng xóm. Mẹ chồng phản đối ngay, rỗi hơi lo việc nhà người. Xóm làng người ta cười cho. Cô chán nản buông luôn. Lòng thỉnh thoảng nhoi nhót buồn khi một vài bình hoa bắt đầu rũ lá. Chỉ 3 ngày sau, tất cả các bình hoa đều rũ héo. Chị ra nhìn đám hoa tả tơi, lá rụng đầy quanh sân, cũng không buồn lấy nước cứu chúng. Chỉ mấy bình hoa trà bên cửa sổ có tươi tắn hơn vì bàn uống nước ngay cạnh đó, tiện tay hắt ra. Khi thấy Liên tỏ vẻ tiếc nuối đám hoa tàn úa dần đi, chị bảo, hơi sức đâu mà chăm, mai mốt ảnh về, mua lại lứa mới đẹp hơn. Giọng kẻ cả của những người lắm tiền. Chị quay lại cuộc sống, lấy đêm làm ngày, những ngày anh đi biển, lại phấn son sực, nức, áo hở, quần mỏng, khoe ngực tròn, đùi thon. Lại hay căng cứng mặt mày và không tiếc lời xỉ vả khi lỡ có ai vô tình đụng tới. Con người hiền lành và yêu cây cảnh biến mất hoàn toàn như chưa bao giờ từng có trong chị. Mấy bà hàng xóm và mẹ chồng Liên lại có dịp bàn tán, thấy chưa, mèo lại hoàn mèo rồi đó. Mấy ông chồng lại chăm chỉ ra đường ngấm nguýt nhìn, còn các bà vợ lại đá thúng đụng nia vì ghen tuông. Tuần tới Tony quay lại đấy, chị báo với Liên. Cảm giác lạ thay, buồn nhiều hơn vui. Chị mua mấy chậu hoa tươi về thay đi, hoa lá trước nhà héo hết rồi, anh ấy quay lại sẽ buồn đấy. Chị nhếch môi phớt lờ, khóe mắt chị chấp chới một nỗi niềm khó hiểu, nửa như mong ngóng chờ đợi, nửa lại như chẳng đặng đừng. Liên thấy thật khó hiểu. Mỗi khi chồng đi công tác 2-3 ngày, Liên nhớ như người mất hồn, thấy nhà cửa vắng teo, lạnh lẽo. Khi chồng sắp về, Liên vui vẻ hát ca. Khác hẳn với chị, chồng đi 3 tháng, về lại không có cảm xúc gì cụ thể. Cái loại đàn bà ấy có chồng cũng như không. 100 thằng, chứ có phải 1 thằng đâu. Mẹ chồng Liên buông lời khắc nghiệt. Chẳng trách mẹ Liên ghét chị. Bố chồng chết năm mẹ 28 tuổi, đầy xuân xanh, vẫn ở vậy nuôi 2 thằng con trai. Một đời bà không tơ tưởng tới ai ngoài người chồng đã mất. Hôm Tony về, chẳng biết buồn không mà cứ đứng tần ngần nhìn những bụi cây tàn héo khô gầy như mọc trên sa mạc. Trên bậu cửa sổ, những đóa hoa trà cuối cùng vừa chết hồi đêm qua. Chị không mua lại những khóm hoa mới. Tony lủi thủi tự mình ra phố mua hoa. Khi anh lúi húi trồng đám hoa trước nhà, chị nhăn nhó khó chịu. Chị không ngọt ngào, Honey à, Honey ơi. Càng không tỏ ra hít hà yêu thương những bông hoa vừa hé như dạo trước. Giữa họ đã có một khoảng lặng. Không chịu nổi khoảng lặng ấy, anh Tây bỏ đi. Hàng xóm lại được phen bất ngờ đoán già đoán non. Người bảo, chắc là thằng Tây này hết tiền bao nó ghét, nó đuổi đi đấy. Người thì cãi, chắc thằng Tây hiểu bộ mặt thật của nó nên ghét mà bỏ đi thôi. Cái hôm Tony bỏ đi, Liên thấy chị đứng sau tấm rèm nhà khóc nấc người, vai rung lên từng chập. Tony đi được hơn một tháng, những khóm hoa mới lại bắt đầu úa màu nhàu nhĩ. Liên thi thoảng có tưới nước cho chúng, nhưng không hiểu sao chúng vẫn cứ tàn lụi, không có sức sống. Sáng nay, hình như có chuyện xảy ra trong gia đình chị. Nhà chung tường nên Liên nghe rõ từng tiếng hờ than trách móc vọng qua. Khi thấy Liên đi qua, chị dáng ngồi thẳng thớm lên chiếc ghế sofa nhưng không gượng được, lại ngã sang một bên như một tàu lá héo rũ. Liên à, Tony chết rồi. Liên nghe mà sững người. Mỗi sáng khi nhìn những khóm hoa, thi thoảng Liên vẫn hình dung anh Tây ra tưới hoa. Đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, nụ cười rạng ngời như nắng sớm. Vậy mà Tony tìm chị mỗi đêm ở vũ trường đấy. Anh ta ngồi một mình chờ chị. Chị đã thôi không đến đó từ khi anh quay trở lại. Đám bạn thì bảo rằng anh chết vì tai biến. Đi nhanh quá, không kịp dặn gì nữa. Thế sao chị không giữ anh ở lại chứ? Liên tiếc nuối. Ừ, chị ngu quá. Sao lại không giữ anh ấy ở lại? Mặc kệ tất cả chứ. Tới ngày nào hay ngày nấy chứ. Chị như điên dại, móc trong túi mình cuốn sổ khám bệnh. Bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Chị nhìn liếc qua, Liên thoáng rùng mình. Chị sợ anh trông thấy tóc chị sẽ rụng đi từng mớ, mặt chị sẽ già nua nhàu nhĩ vì bệnh tật. Chị sợ đến mức có thể dối mình, đuổi anh ra khỏi nhà, với lý do bố lũ trẻ sắp quay lại. Mẹ con chị sẽ ở chung với bố chúng, căn nhà này sẽ bán đi. Em thấy chị có ngu không? Ngu không chứ? Chẳng có đáp án nào chung cho những câu chuyện tình, cho những lý lẽ của trái tim người đàn bà đang yêu. Liên biết vậy, nhưng vẫn thổn thức những hình dung giá như, giá như. Giá như tối qua, đóa hoa trà mi này không chết. Giá như anh Tây đừng ra đi. Anh vẫn cứ mỗi ngày tưới cây, chị mỗi ngày nựng nịu. Tony à, Tony lấy cho em cái này cái kia đi. Thì Liên tin anh ấy vẫn yêu chị, kể cả khi tóc chị đã rụng, da chị đã sạm màu. Mà chắc chẳng riêng Liên tin vào điều đó đâu. Khi Liên thấy chị gục đầu rất lâu, ngăn nỗi đau đang quặn lên, là chị cũng đang tiếc nuối. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn có đóa trà chết đêm qua của tác giả Võ Thu Hương. Thưa các bạn, truyện ngắn có dáng dấp một chuyện tình lãng mạn, nhưng bi lụy thường diễn ra trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Cái chết của các nhân vật chính gắn với những lặng thầm hy sinh cho nhau, hy sinh vì một tình yêu lớn hơn sẽ còn mãi với người ở lại, khiến cho người nghe phần nào cảm động. Tôi dùng chữ phần nào vì vẫn nghĩ sự phổ biến của mô típ truyện như thế dường như đã không còn lấy được nước mắt của nhiều người. Do đó, cái đáng kể hơn của truyện ngắn này nằm ở lối kể trẻ trung, giàu xúc cảm. Văn phong của Võ Thu Hương khơi gợi những chia sẻ và tình nhân ái trong lòng người thưởng thức. Cuộc sống hiện đại đang kéo con người theo hai hướng cực đoan khác nhau, hoặc quá thờ ơ vô cảm với những gì đang diễn ra, hoặc quá xét nét và can thiệp không cần thiết vào đời tư của người khác. Con người thường được yêu, bị ghét nhưng ít ai được hiểu. Có đóa trà chết đêm qua, chuyện gợi nhẹ nhàng nên một ý nghĩ trong lòng người đọc, người nghe rằng ở đời cuộc sống vốn thật đa dạng, phức tạp, thấy vậy mà chưa hẳn vậy. Những xấu tốt hay dở vốn là nhiều mặt trong cùng một vấn đề. Và để hiểu một người khác không phải cần một cái đầu thật tỉnh táo, một đôi mắt thật rốt ráo sắc lạnh, mà cần hơn cả là một trái tim biết đồng cảm yêu thương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe truyện ngắn Nỗi đau của tác giả Nguyễn Hữu Đức. Bệnh nhân X đang ngồi trước mặt ông, nét mặt chợt thư giãn không còn vẻ đau. Thưa bác sĩ, cả tuần vừa rồi, chu kỳ đau, rồi hết đau, rồi lại đau, cứ tiếp diễn như vậy. Ông ngồi lắng nghe với sự chăm chú, tỉnh thức lạ thường. Chính ông đang bị cơn đau vùng thượng vị chợt nhói lên hành hạ. Đồng thời cơn đau làm mất đi sự máy móc trong khám bệnh vốn có cả chục năm nay. Bây giờ bệnh nhân X không chỉ là bệnh mà là con người làm ông phải chú tâm khám phá. Cách đây một tuần, bệnh nhân X đến phòng mạch của ông để khám bệnh. Lúc đầu phản xạ khám bệnh của ông xuất hiện như mọi khi. Rất kiệm lời, chỉ hỏi những câu ngắn ngủi với âm lượng biểu lộ sự thờ ơ, kèm theo là sử dụng ống nghe, nghe tim, nghe phổi một cách vô hồn. Trong khi đó, suy nghĩ gọi là chẩn đoán đã được lập trình chạy loang loáng qua đầu ông. Bệnh nhân ít kể đang đau ở vùng thượng vị và đau xảy ra khá lâu. Đau khi đói và làm, đang ngủ phải thức giấc vào rạng sáng và đau đến độ bùn rùn tay chân thì đúng là triệu chứng của tổn thương tá tràng rồi. Phải nội soi dạ dày để xác định xem tổn thương ở tá tràng hay ở dạ dày. Và nhất là làm clot test để xem có nhiễm H. pylori hay không. Đúng lúc đó thì ông thấy nhói đau ở vùng thượng vị của mình giống y như sự mô tả của bệnh nhân X. Cũng đúng lúc đó, mặt bệnh nhân X giãn ra có vẻ thư thái. Ông ta kêu lên, dạ bớt đau rồi. Còn ông dù rất đau nhưng sự chuyên nghiệp trong hành nghề bắt ông ra vẻ không việc gì để tiếp tục khám bệnh. Bệnh nhân X được nội soi dạ dày và sinh thiết niêm mạc. Đúng như ông dự đoán, bệnh nhân X bị loét tá tràng với H. pylori dương tính. Trong thời gian khám sau đó, ông nhận thấy điều lạ thường xảy ra là có những lúc bệnh nhân giảm hoặc hết đau thì chính ông lại cảm thấy đau. Ông nghĩ thôi rồi, chính ông đã mắc cái bệnh mà bấy lâu nay ông chữa trị cho người ta. Đột nhiên, bệnh nhân X trở thành mối quan tâm một cách lạ kỳ, bắt ông phải xử lý công việc một cách tận tâm chứ không theo kiểu đối phó như câu cá, đã trở thành thói quen từ lúc ông bắt đầu hành nghề cho tới nay. Ông nói năng mềm mỏng với bệnh nhân X và nhận thấy khi nói những lời thân ái, tỏ thái độ ân cần, giải thích sự việc cặn kẽ thì cơn đau của ông giảm xuống. Cùng lúc đó, nụ cười lại rạng rỡ trên môi bệnh nhân X, làm ông nghĩ rằng ông ta giả vờ. Vì nếu theo đúng quy luật đã xảy ra, cơn đau của ông giảm xuống thì cơn đau của bệnh nhân X tăng lên. Trong khi viết đơn thuốc đầu tiên cho bệnh nhân X và hẹn tuần sau tái khám, ông nghĩ phải nhờ gấp một đồng nghiệp nội soi và chẩn đoán bệnh cho ông. Đồng nghiệp đã khám kỹ, xăm soi khá lâu hình ảnh nội soi và kết luận. Chẳng thấy gì hết, niêm mạc đường tiêu hóa trên của ông rất ngon lành, trông mượt mà như của bọn trẻ. Ông thầm nói, nếu chẳng có viêm loét thì bị rối loạn tiêu hóa giống loét rồi. Ông tự ghi đơn thuốc cho mình để trị chứng rối loạn tiêu hóa giống loét mà ông nghĩ đang hành hạ từ hôm qua đến nay. Kỳ lạ thay, đơn thuốc là sự vận dụng hiểu biết mới nhất của ông về điều trị, không làm giảm bớt chút nào các cơn đau theo chu kỳ cứ tiếp tục. Sự chuyên nghiệp trong hành nghề y của ông không hề suy suyển. Ông tiếp tục làm các việc chuyên môn trong khi vẫn theo dõi các cơn đau đang chịu đựng. Ông thấy đau đúng là cực hình. Và lần đầu tiên trong đời hành nghề, ông đã theo dõi cơn đau đúng bài bản với sự toàn tâm toàn ý lạ thường. Ông lấy giấy ghi lại các thời điểm đau, mô tả cảm giác đau với chữ thường ghi nhất là đau bùn rùn tay chân. Bệnh nhân X đã đến tái khám đúng hẹn. Thưa bác sĩ, cả tuần vừa rồi, chu kỳ đau, rồi hết đau, rồi lại đau, cứ tiếp diễn như vậy. Ông hỏi bệnh nhân X với vẻ mặt chăm chú, chứ không thờ ơ như thói quen bấy lâu nay. Phải ông đau trong 1 giờ, sau đó giảm đau 1 giờ, rồi lại tiếp tục đau 1 giờ. Bệnh nhân X đã trố mắt ngạc nhiên khi ông nói cụ thể hơn, 7 giờ đau, 8 giờ hết đau, 9 giờ đau lại. Dạ, đúng y như vậy. Chợt cơn đau trong bụng ông dịu xuống rồi dứt hẳn. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Quái, cơn đau của ông không theo chu kỳ nữa rồi. Ông ngạc nhiên hơn là bệnh nhân X cho biết chưa bị đau trở lại. Dạ, mới hết đau có 5 phút thôi mà bác sĩ. Điện thoại của ông reo lên. Ông xin lỗi bệnh nhân X để nghe giọng nói của bác sĩ Y vang lên một cách vui vẻ. Nè, ông bạn thân. Mình mới mổ một ca quá đặc biệt. Đang mổ thì bệnh nhân bị tai biến bất ngờ xuất huyết ồ ạt ngoài dự kiến. Đến độ chính mình phải hiến máu để cứu bệnh nhân. Mình rút ra một điều. Nỗi đau cũng giống như máu, có thể chia sẻ. Nỗi đau tự nhiên không mất đi. Nếu được chia sẻ thì sẽ giảm. Còn máu chia sẻ thì sẽ làm giảm nỗi đau. Cảm nhận về nỗi đau, ta không phải là ta, mà ta chính là thế giới đó, ông bạn. Lạ chưa? Ông cảm thấy bác sĩ Y không còn phát biểu khác người như ông thường nghĩ. Gương mặt thư giãn không còn vẻ đau của bệnh nhân X khiến ông trở về với thực tại. Hay là nếu bệnh nhân X không còn đau và chính ông dứt hẳn cơn đau như hiện nay thì có thể đơn thuốc ông ghi cho bệnh nhân X bắt đầu có tác dụng rồi. Hay là cơn đau tự nhiên mất hẳn không như lời bác sĩ Y vừa nói. Đúng lúc đó, điện thoại ông lại reo. Giọng cô con gái bên kia vang lên có vẻ đau đớn. Ba ơi, con đang học bài thì bụng chợt đau dữ dội như đang bị loét đây. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.